Đồng nhân, Survival, chương 161, triền miên tửu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh nhau nhiều quá cũng khiến độc giả ngán nên bây giờ, sẽ nhanh chóng qua 18, vậy cô. Khoảng chừng 5 ngày sau, biệt đội giải cứu rốt cuộc cũng đã đến được tầng hầm số 5 sâu nhất trong lòng đất. Cửa thang máy mở rộng ra, và nhanh chóng đi ra ngoài là những binh lính và người máy ăn mặc đồng phục chiến đấu màu đen đang cầm súng đi ra ngoài. Nhưng vừa nhìn thấy những đống xác chết của lũ quỷ chất thành đống trông rất là kinh khủng thì bọn họ mới kinh ngạc và sợ hãi không thôi. Cái quái gì thế này? Ai đã làm được những việc như thế này? Một số người lên tiếng hỏi một câu hỏi không có lời giải đáp. Chứng kia xa tận phía ngoài kia bên cánh cổng, có càng nhiều bãi xác chết của bè lũ quái vật đến từ địa ngục được chất đầy khắp mọi nơi lấp kín nguyên cả một lục địa chỉ với lượng xác chết. Chính họ cũng không dám tin rằng liệu có ai đủ khả năng để giải quyết một lượng quỷ khổng lồ với số lượng lên tới hàng triệu con như thế này. Công việc của bọn họ là tìm kiếm tung tích của Gen. Mong sao có thể nhanh chóng tìm được rồi rời khỏi đây vì cảm giác đứng giữa một núi xác chết thật vô cùng khó chịu. Nhanh chóng bọn họ cũng nhìn thấy một bóng người ăn mặc bộ giáp màu đen trông khá kỳ lạ. Lập tức đem súng chĩa về phía cậu cảnh giác, một binh lính lớn giọng lên tiếng. Ngươi là ai? Được rồi, bình tĩnh đi nào. Người đó nhanh chóng đáp lại câu hỏi vừa thu hồi bộ giáp màu đen đang mặc trên người biến thành một mớ chất lỏng chui trở vào trong cơ thể. Lại lộ ra một diện mạo quen thuộc trước mặt bọn họ. Gen, một nữ binh vui vẻ hạ súng của mình xuống, vừa khó tin lên tiếng. Âu, Mia đó sao? Giọng nói đó vừa vang, Gen lập tức nhận ra được cô gái đó liền chính là Mia. Một cô gái trung thành với cậu, đúng là anh rồi chỉ huy. Mia nhanh chóng chạy về phía Gen rồi lập nhào lên người cậu ôm chặt. Anh chỉ vắng mặt mới vài ngày thôi mà. Gen dùng đôi tay của mình đem Mia ôm chặt vừa vuốt ve tấm lưng của cô vừa an ủi. Em nhớ ngài và cả Dương VT của ngài nữa chủ nhân. Mia kề vào tai cậu thì thầm nói nhỏ với gương mặt đỏ ửng. Lát nữa liền lên giường ôn chuyện nào Mia. Gen cười cười cũng không ngần ngại âu yếm cô. Rai lúng túng, rồi giơ tay của mình lên làm bộ ho khan một cái. Mọi người tới hơi trễ một chút, tiệc tàn rồi. Gen nở một nụ cười nhẹ nhàng lắc đầu vừa nói. Vậy chính là ngài đã giải quyết hết. Rai gật đầu, gương mặt hiện lên vẻ kính nể mỉm cười. Vô ý, vốn nên xưng hô bằng cậu nay đã biến thành ngài. Thì từ phía sau lưng Gen đi tới một tên thần tộc có làn da màu đỏ rực chính là Demonic Protoss cũng lên tiếng như làm chứng cho chiến công uy mãnh của Gen. Đúng thế, bệ hạ đã đem tất cả kẻ thù nghiền nát để chúng không thể tổn hại đến con dân của ngài ấy. Đương nhiên, với lời nói của tên Demonic Protoss tương đương rất là có lòng tin, chính hắn cũng mang trên người rất nhiều vết thương sau trận chiến. Ngược lại, về phía các Marauder dù đã có rất nhiều vết thương nhưng cũng không đáng lo ngại. Một số người lặng lẽ quan sát các Marauder, nhưng nhìn về phía Gen thấy cậu cũng không có để tâm tới mấy con quỷ đó thì họ cũng không dại dột tấn công. Thật ấn tượng, Fry mỉm cười, bỗng chốc hình tượng của Gen trong lòng ông được thần thánh hóa lên một cách thần kỳ. Làm ông không thể nào không cung kính và tôn trọng được. Rồi một binh lính nhìn về phía các Marauder rồi hỏi, họ là người hay là quỷ vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trông họ nhìn như không khỏe lắm. Gen nhìn binh lính đó một chút rồi nói, họ là quỷ, nhưng là thuộc hạ của ta, nên an tâm họ sẽ không chém mọi người đâu. Cậu nở một nụ cười trông rất là tùy ý vừa vuốt ve Mia trước mặt những người khác vừa nhẹ nhàng lo lắng hỏi thăm. Dạo này em hơi ốm nhỉ Mia, lo cho anh làm sao mà không ốm đi được chứ. Mia cảm thấy ấm lòng lại vừa vui vẻ, chính mình ốm đi vẫn nhanh chóng bị Gen cho nhận ra thì sao lại không vui được cơ chứ. Vậy, điều đó có nghĩa là... Binh lính đó dường như nghĩ tới điều gì đó. Ừ thì, nếu nói tôi biến thành quỷ thì điều này cũng đúng đấy. Gen trả lời, nghe vậy, liền có một số người dây thần kinh căng cứng, vội giơ vũ khí của mình lên ngắm về phía cậu. Này, hạ súng xuống, riêng chỉ có đội của Pry gồm 5 người là vẫn còn tin tưởng ánh mắt của mình ra lệnh cho những người còn lại. Nhưng mà, tôi bảo hạ súng xuống. Fry quát lên, vâng thưa ngài, nghe vậy, từng người mới từ từ hạ vũ khí xuống mặc dù trong lòng vẫn còn sợ hãi. Coi nào, nếu tôi thực sự muốn giết mọi người thì mọi người cũng đã sớm chết rồi chứ cần gì sống và nói chuyện tới giờ đâu. Gen mỉm cười, giơ lên cánh tay phải của mình vẽ ra một vòng tròn ma thuật vừa tạo ra một quả cầu ánh sáng có độ sáng nhu hòa rồi bay lên bầu trời phát nổ và rơi xuống những tia sáng lom đom. Đem những người đang có vẻ mệt mỏi dần dần khôi phục. Với lại, nói rằng tôi là quỷ vì tôi ăn thịt cái thứ to xác kia, không tiến hóa mới là một vấn đề đấy. Rèn giơ ngón tay cái chĩa về phía sau lưng, nơi mà có một con quỷ đầu dê đang nằm rạp ở trên mặt đất với nguyên cái người đã bị ăn rỗng không còn hình dáng. Họ nhìn Rèn với một ánh mắt lạ thường mà họ khó thể nào diễn tả được, tựa như nhìn một con quái thú hình người vậy. Rèn nhìn những người lính nguyện ý hỗ trợ giải cứu của cậu vừa gật đầu một cái rồi nghiêm túc rồi nói. Nếu như ai có ý định về nhà, thì vui lòng hãy nói với tôi sẵn sàng giúp mọi người trở về nơi mà mọi người đang sống bằng cái cánh cổng này. Rèn mỉm cười, cậu cũng không có bắt ép đối phương phải hầu hạ và tận tụy vì mình, ngược lại ra vẻ hiệp nghĩa cho bọn họ lựa chọn. Tuy rằng rất nhiều người rất muốn về nhà, nhưng một số liền muốn ở lại, nhất là những người đến từ thế giới Resident Evil, với cái thế giới mà họ biết biến thành một vùng toàn quái vật thì có về hay không cũng chẳng khác gì nhau mấy. Tôi lựa chọn ở đây thưa ngài, phục vụ ngài là một vinh dự của tôi. Pride cởi mặt nạ bảo hộ của mình ra, chăm chú nhìn cậu với ánh mắt đầy sự kính nể nghiêm người chào. Trong mắt ông, ở thế giới nào cũng như nhau cả. Ở một nơi với quái vật cùng với lũ phản bội cũng giống như nhau mà thôi. Những người còn lại đều có những ý kiến khác nhau, tuy rằng không phải ai cũng nhất trí với việc ở lại. Thậm chí là vô cùng muốn trở về nhưng bọn họ đều lựa chọn ở lại. Em ở lại đây với anh Rèn à, Mia nhỏ nhẹ lên tiếng. Tôi cũng ở lại với cậu, Jin nhìn cậu thở dài một tiếng rồi nói. Em cũng không rời bỏ anh đâu, tôi ở lại thưa ngài. Ngược lại tư lệnh của tôi đã thay tôi quyết định rồi. Một binh lính nghiêm túc lên tiếng. Blade, một quyết định khó khăn nhưng tôi cũng lựa chọn ở lại thưa ngài chỉ huy. Anh em cũng tôi đều chọn trở lại, có vẻ như tôi càng không thể bỏ các chiến hữu của tôi lại đây một mình rồi, ha ha. Ái chà chà, ngài cũng được lòng các cô gái quá nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ một lão già như tôi cùng mấy cậu trai trẻ đằng kia cũng đi tìm một nơi uống rượu mới được. Pride nhìn các cô gái vừa cười vừa cảm khái không thôi. Nếu về sau muốn trở lại thì cứ nói với tôi, dù sao nếu muốn mang gia đình mình tới thì tôi cũng sẵn sàng ra sức. Với lượng quân sự này thì coi như chính phủ Mỹ cũng phải dè chừng đấy. Rèn nhìn các binh lính đều quyết định toàn bộ muốn ở lại. Với lại, khu nghỉ dưỡng cao cấp rộng mở vì mọi người ở lại. Cậu hài lòng gật đầu cho họ một cái cam kết thỏa đáng. Chúng ta trở lên mặt đất thôi, dưới này ngột ngạt quá. Rèn giơ lên tay của mình rồi nhìn về một cái máy đang chứa một cái chuôi kiếm được làm bằng xương và thịt ở bên kia đang phát ra một nguồn năng lượng đỏ rực. Kiểu máy thu phát điện, cái chuôi kiếm đó là một cái chuôi crucible có hình dáng của một cây đại kiếm cỡ lớn, và nó cũng là thứ duy trì một nguồn năng lượng A dần gần như vĩnh cửu ở bên trong. Mất đi cây crucible, cỗ máy mất đi nguồn điện của mình. Từ từ bắt đầu dừng lại, và cánh cổng cũng dần dần biến mất do không có nguồn năng lượng mạnh cung cấp. Đi lên trên thôi, khoảng một thời gian trước đó, đã ăn thịt được The Icon of Sin, tiến hóa lên LV7, đồng thời sở hữu đặc điểm của loài quỷ, có được nguồn năng lượng khổng lồ trong cơ thể. Bạn đã chứng minh với địa ngục rằng, bạn đã trở thành vua của nó và khiến nó phải công nhận sức mạnh của bạn. Nhận được đặc điểm chủng tộc mới quỷ vương, thưởng quyền năng, chế tác huy hiệu quái vật, LV1, đã tiêu diệt được The Icon of Sin và giết hơn hàng triệu sinh vật địa ngục. Bạn đã khiến cả địa ngục phải sợ hãi cả bạn, tiêu diệt được những quỷ dữ địa ngục dám cả gan xâm lăng thế giới này. Ý chí thế giới rất biết ơn vì những cống hiến mà bạn đã làm nhằm đảm bảo an nguy về sự tồn tại của nó. Trao tặng thành tựu như một nghề nghiệp Doom Slayer, thưởng kỹ năng, Doom Slayer, khả năng, có thể xông phá cả thiên đàng và địa ngục, hãy cho chúng thấy Doom Slayer là cái gì đi. Chiến công và lòng trắc ẩn của bạn đã làm những thuộc hạ của bạn khuất phục và tôn kính. Bạn được nhận thành tựu mới, The Chu King, thưởng quyền năng, trung thành, bạn có thể khuất phục ai đó bất kể phương pháp gì, người đó vĩnh viễn trung thành tuyệt không phản bội. Tựa như vĩnh viễn ký khế ước nô lệ vậy. Hừm, kỹ năng ngọt đấy nhỉ. Rèn cười cười, nhìn dưới chân con Icon of Sin đã bị cậu ăn đến rỗng chỉ còn lại bộ da. Thậm chí từ miếng thịt và miếng xương đều đã bị cậu nhai hết sạch sau khi ăn hết trái tim của nó. Cậu đều ăn một cách ngon lành trong 5 ngày liên tục với tốc độ tối đa của mình vừa chiến đấu với những con tiểu quỷ đông như kiến kia. Quay về thời điểm hiện tại, Rèn cũng nhanh chóng trở về với trạm chỉ huy của mình. Cậu đã trong lòng đất hơn một tuần lễ rồi. Suốt quãng thời gian này, dưới sự điều hành của các thuộc hạ trung thành, căn cứ đã vô cùng phát triển với những phương án kinh doanh hợp lý từ Cortana. Nơi này đã trở thành một City of Hope từ miệng của những người sống sót phải kiếm sống ở ngoài kia. Đúng với tên gọi thành phố hy vọng, nó đã mang lại rất nhiều hy vọng cho biết bao con người sống sót ở ngoài kia. Họ được cung cấp chỗ ở, áo quần, đồ ăn lẫn trang bị tốt với giá cả đầy thương lượng. chứ không như những nơi khác đem mồ hôi và máu của họ bòn rút sạch sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dần dần, dưới sự giới thiệu của các người sống sót truyền tai nhau, nơi này bắt đầu trở thành một thành phố đông tấp nập chỉ sau một tuần lễ. Còn có một cái tên gọi khác của thành phố này do những người sống sót kia đặt ra chính là Đế Đô. Nơi phồn vinh nhất ở trung tâm của mảnh lục địa rộng lớn. Sở hữu rất nhiều sức mạnh quân sự cùng với thuộc địa không ngừng được mở rộng của mình. Nó tàn bạo nhưng đối xử công bằng với người dân. Thậm chí cực kỳ khắt khe với các băng đảng có ý định gây rối hay có mục đích cướp tiền, hay mở ra những buôn bán hay dịch vụ trái phép đều bị xử tử tại chỗ. Thậm chí với những tên ngốc có ý định truyền giáo lôi kéo để thành lập thực quyền với đức tin nhảm nhí và truyền ra những lời đồn nhảm nhí suy giảm uy tín đều bị các binh lính ném vào nhà tù bất kể cái tên này có một cái siêu năng lực trông giống như phước lành. Để về sau có thể cướp siêu năng, thậm chí mấy con chiên hay tín đồ có ý định phản kháng đều bị giết chết bất luận tội. May mắn, sự cai trị đã cho các con dân ở đây học hành và truyền dạy những tư tưởng trung thành. Cho nên bọn họ liền không bị đám tín đồ kia lừa gạt. Thậm chí càng tố cáo những hành vi truyền giáo nữa. Đâm ra, với những kẻ có ý định lợi dụng đức tin để cướp quyền thống trị đều bị xóa sổ. Theo đúng luật lệ nơi đây đặt ra, chính sách mà Gen đặt ra để Cortana cai trị tuy rất tàn bạo, nhưng với những người sinh tồn cũng không quan tâm mấy. Dù là những binh sĩ, chỉ cần hỏi lịch sự thì những binh lính đều trả lời một cách lịch sự tận tình hướng dẫn. Và mọi dịch vụ đều vô cùng đáng giá cứu giúp được cả gia đình bọn họ cho nên họ càng không có cái gì ý kiến cả cam nguyện làm việc để đổi lấy một căn hộ nhỏ để có thể ở lại. Tất nhiên việc cuối cùng mà con dân truyền tay là những người quý tộc cũng không có ức hiếp gì, đa số đều là binh lính tham gia chiến trận. Họ chỉ được sống ở nơi có điều kiện thoải mái hơn, được bảo vệ tốt hơn ra thì hoàn toàn không có gì quá đáng. Và người lãnh đạo ở đây là kẻ vô cùng thần bí, nhưng ai cũng biết rằng là một người vô cùng đáng sợ, giết người là không nương tay với kẻ dám cản đường. Nhờ vậy, đám người mới càng không dám hướng cậu làm phiền mà cứ giao báo cáo cho Cortana. Đã phát triển đến như thế này rồi sao? Gen trần như nhộng ngồi trên một cái ghế vừa quan sát tiến độ phát triển của nơi này sau một tuần cậu ở trong lòng đất. Còn dưới háng cậu chính là một cơ thể xinh đẹp và đầy đặn của Mia đang đưa đầu của mình vào bú liếm. Thằng nhỏ, một cách ngon miệng, sụp, sụp, ngon quá, em yêu ngài chủ nhân. Mia uốn éo thân thể đầy quyến rũ của mình nhằm cho Gen xem vừa hừ hừ rên nhẹ nhằm kích lên lòng khoái cảm của cậu. Gen nở một nụ cười đầy dâm đãng khen, kỹ thuật của em tuyệt thật, chỉ vẻn vẹn một lời khen, đã làm Mia có vẻ thấy vui vẻ rồi. Cái, khe, của cô cũng thấm đầy với DM Thủy, cô cũng khát vọng được Gen có thể đem mình giao phối mỗi ngày. Rồi cô tiếp tục ra sức há miệng đem, thằng nhỏ. 25cm này một ngụm cho vào sâu bên trong miệng của cô mà mút. Từng âm thanh dâm đãng lại tiếp tục vang lên trong căn phòng. Đầu của cô cứ nhấp nhô ra vào, dè nước dãi của mình vào. Thằng nhỏ, của Gen để tăng độ trơn trượt, vì đây không phải là lần đầu, nên cô có khá là có kinh nghiệm cho lần đầu tiên. Chụt, chụt, chụt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần nữa Mia lại ngậm quy đầu vào mồm, dùng lực hút lấy để kích thích Gen còn lưỡi thì ra sức mà liếm láp. Đôi mắt cô ngước lên, nhìn thấy được Gen có vẻ mặt đầy vẻ thỏa mãn mà chăm chú nhìn cô. Song Mia hơi cúi đầu xuống, làm dương VT từ từ tiến sâu vào miệng mình, cứ thế, gần nửa cây dương VT đã hoàn toàn nằm trong miệng của cô, quy đầu cũng chạm đến cổ họng. Cô hơi hít sâu, duỗi cổ mình ra, lần nữa cúi xuống, để dương VT càng vào sâu hơn nữa. Thế rồi như phép màu, cả cây dương VT to dài vô cùng đã chui hết qua đôi môi nhỏ bé của cô gái, chiếm gần hết cổ họng. Khục khục, giữ được như thế tầm gần 10 giây, Mia phải nhả ra mà ho nhẹ, khóe mắt cũng đã tràn ra nước mắt vì cô cũng không chịu đựng được quá lâu với việc này. Tuy nhiên Mia chỉ nghỉ một chút để lấy sức rồi lại quay lại mà ngậm lấy dương VT vào mồm. Làm nó giống như, lỗ, ướt át thứ hai mà lên xuống liên tục đầu nhấp nhô mà bú mút ra những tiếng đầy dục vọng và dâm đãng. Đôi tay ngọc ngà trắng trẻo mềm mại của cô cũng không nhàn rỗi, nắm lấy thân dương VT mà lên xuống cùng nhịp với đôi môi của mình thỏa mãn chủ nhân của cô. Sau một lúc lập tức, thằng nhỏ, của Gen cương mạnh và phồng to lên bắn đống tinh dịch khổng lồ vào đôi môi nhỏ bé mà mềm mại của Mia. Một phát, hai phát, ba phát, bảy phát, tám phát tất cả đều theo dương VT mà như dòng nước lũ phun mạnh vào khoang miệng của cô. Chỉ thấy cổ họng của cô đang cử động liền biết rằng Mia đang ừng ực đem số tinh dịch đó nuốt sạch rồi, điều đáng kinh ngạc là lượng tinh dịch lớn như vậy lại không có một chút tràn ra ngoài. Mia thuần thục mà nuốt hết, không chỉ vậy, mà còn lộ vẻ mê say như nếm được một món đầy ngon miệng vậy, trông vô cùng dâm đãng. Jen nhìn mà hưng phấn vô cùng, trong lòng thầm khen Mia thực sự là con hồ ly tinh cực phẩm. Hương vị tanh tưởi nặng nề vô cùng của tinh dịch với quá nhiều tê âm trùng lập tức tràn ngập khoang miệng của Mia. Nhận lấy tinh dịch cô không ngừng nuốt xuống bụng như uống một thứ nước bình thường. Đến khi Mia thấy Jen đã bắn xong rồi thì hơi hé miệng liếm môi một cái, rồi mở miệng của mình thật to và le lưỡi ra ngoài giống như chứng tỏ mình đã nuốt hết tinh dịch mà Jen đã ban tặng cho cô. Trông cực kỳ dâm dục, nhìn dáng vẻ hiện tại dâm đãng hiện tại của Mia, thằng nhỏ của cậu lại lập tức được tăng cường sức mạnh, tiếp tục dựng thương. Chĩa mũi hướng về phía mặt Mia bày tỏ khát vọng của mình. Mia nở một nụ cười nũng nịu, vui vẻ không thôi mà nắm lấy dương VT của Jen mà sục lên xuống bằng hai tay. Cảm giác tới độ cứng rắn thậm chí còn vượt xa lúc nãy, thậm chí cảm giác của thằng nhỏ càng ấm hơn trước kia rất nhiều. Mia cũng đã biết cô đã khơi dậy thú tính của cậu, cô cười khúc khích trông khá đáng yêu rồi lại liếm láp lấy đầu thằng nhỏ. Dường như Mia có vẻ như là nhớ ra điều gì đó thú vị, cô hơi nhích người lên, giữ lấy bộ ngực rồi kẹp vào hai bên cho thằng nhỏ của Jen xuyên qua khe ngực sâu thẳng mà nhét vào. Tất nhiên do thằng nhỏ quá dài, dù với bộ ngực to đầy đặn của cô cũng không thể chứa nổi hết, thậm chí quy đầu chọc qua bộ ngực đó mà chạm đến bờ môi của cô. Mia hơi dừng lại chăm chú nhìn thằng nhỏ đó với vẻ nóng rực truyền khắp bộ ngực. Cô tiếp tục dùng hai tay của mình ôm chặt bộ ngực, cầm hai bộ ngực mình ép chặt lấy thân thằng nhỏ mà cọ sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa làm như vậy, cô bèn nhìn lên gương mặt của Jen tinh nghịch mà cười tựa như muốn được khen thưởng. Thực sự là một con yêu tinh thông minh. Jen chỉ biết thở dài mà khen ngợi, càng lúc Mia càng khiến cậu mê mệt và sung sướng vô cùng. Từng cử chỉ của cô dù là nhỏ nhất đều mang theo sự quyến rũ cực độ, làm cậu dần dần hứng tình tột độ, không chần chờ nữa mà dùng hai tay của mình ép đầu cô lại, để dương VT chạm lấy bờ môi của Mia, ra hiệu cô phục vụ mình. Mia dường như coi là một hành động khen ngợi, chỉ vui vẻ nở nụ cười tùm tìm rồi mở miệng ngậm lấy quy đầu thêm lần nữa thuần thục mà liếm láp lấy. Vành khắc vẫn còn ngập tràn mùi tinh dịch tanh tưởi vừa bắn lúc nãy. Hai tay cô dùng ngực mình ép lên xuống, da thịt mềm mại dễ chịu từ bầu vú cứ thế mà ma sát lấy. Thằng nhỏ dâng lên cho Jen một khoái cảm vô cùng sảng khoái và vô cùng thư sướng. Jen gạt tay của cô ra, tự mình nắm lấy hai bầu vú to tròn đầy đặn mà ép chặt vào, thậm chí dùng thằng nhỏ chọc qua khe ngực mà trượt lên trượt xuống. Miệng nhỏ của Mia há to ra, để quy đầu chọc vào, muốn làm gì thì làm, khi đó cô cũng dùng đầu lưỡi linh hoạt ướt át của mình liếm đến quy đầu của thằng nhỏ. Hiện tại, thằng nhỏ của Jen tựa như đang đờ ị tê một lúc hai cái lỗ, vậy, theo cảm giác, một cái từ khe ngực ép chặt còn một cái là cái miệng đang không ngừng bú mút. Chẳng mấy chốc Jen lại lần nữa bắn ra một lượng tinh dịch kinh người. Những lần này Mia có vẻ đã no bụng sau lần bắn lúc nãy, cô không dám hứng chọn toàn bộ đợt này nữa mà khẽ rời môi ra khỏi quy đầu mà lè lưỡi, để đống tinh dịch bắn hết lên tóc mặt và bộ ngực của mình. Sau thêm gần 10 phát bắn nữa, Jen mới thở ra một hơi đầy thỏa mãn, ngồi ngửa ra lưng ghế mà ngắm nhìn Mia. Cô hiện tại vẫn quỳ trên mặt đất từ trên ngực trở lên, không nơi nào không bị bắn đầy tinh dịch, thậm chí khuôn mặt đầy xinh đẹp quyến rũ của cô cũng bị tinh dịch che phủ. Nhưng dù vậy Jen vẫn có thể thấy cô đang chằm chằm nhìn mình với bộ dáng vui vẻ và tự hào, cô nhanh chóng lè lưỡi ra và liếm hết đống tinh dịch quanh môi. Từ bờ má có thể thấy lưỡi của Mia đang di chuyển trong khoang miệng, cổ họng hơi cử động một cái nuốt ực một phát và đem số tinh dịch đó nuốt trọn vào bụng. Khóe môi Asuna cứ thế nở một nụ cười trông rất dâm đãng, rồi lại mở miệng to ra cho cậu nhìn, số tinh dịch trong miệng đã biến mất. Thậm chí cô còn xoa xoa lấy bụng nhỏ, tỏ vẻ như đã uống no rồi. Đúng là yêu tinh truyền thế, Jen cảm khái. Từng hành động đều vô cùng quyến rũ và cuốn hút để Jen ra liên tục. Sau một quãng giao lưu nhẹ và làm ấm người, dù rằng Jen được Mia tận tâm hầu hạ, nhưng với thể lực siêu dày của cậu từ khi ăn thịt con Icon Oxin đã tăng lên đáng kể, nhu cầu về tình dục của cậu cũng lớn hơn rất là nhiều so với trước kia, nhiều đây với cậu hiển nhiên là chưa đủ. Thằng nhỏ, không có dấu hiệu yếu đi, mà còn dường như càng hưng phấn. Nhìn vẻ mặt của Mia tựa như đang khiêu khích cậu vậy, dù phủ lấy một lớp tinh dịch khắp người nhưng vẻ đẹp và sự quyến rũ ấy vẫn còn tồn tại. Đành bế Mia lên rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống vị trí thằng nhỏ của mình, phải cái khe nhanh chóng biến thành một cái lỗ. Gương mặt của Mia lộ vẻ vui mừng, mỉm cười vừa khẽ rên nhẹ một cái. Ah, vì đây chính là giây phút mà cô mong chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jen bắt đầu nhấp một cách từ từ, để Mia nhắm mắt lại mím môi trải nghiệm cảm giác mà cô thèm khát bấy lâu, vừa khẽ rên, phát ra những âm thanh vô cùng khiếm nhã. Lúc không có Jen bên cạnh, cô thật sự rất cảm thấy vô cùng cô đơn, nếu không phải vì tham gia đội giải cứu thì cô đã sớm cùng Kim Ji-hyun tự thỏa mãn với nhau lâu rồi. Dần dần, Jen bắt đầu tăng tốc độ nhấp của mình. Từ gương mặt vui vẻ của cô dần dần lộ ra vẻ mặt dâm đãng và rên rỉ một cách mạnh bạo, vừa thở dốc. Jen vừa nhấp vừa bú lấy cặp ngực của cô khiến Mia càng trở nên mẫn cảm, đồng thời làm cô phải đái ra một đống nước nhầy nhụa ở trên sàn nhà. Đờ, ị tm đi, hãy đờ ị tm mạnh nữa lên chủ nhân. Em muốn dương VT to lớn của ngài đâm sâu vào bên trong. Mạnh lên đi ạ, Mia một bộ dạng dâm đãng không ngừng kích thích đấy Jen. Ha, em ra mất rồi, Mia lè lưỡi ra, dùng mặt của mình chăm chú nhìn vào gò mặt của Jen quan sát với ánh mắt đầy yêu thương và sung sướng, nhưng vô ý cảm giác mà Jen cho cô quá mức thoải mái, vô ý cô liền đái ra ngoài. Thế thì đến lúc phạt rồi con đì của anh, Jen, để, thằng nhỏ, của mình đâm thật sâu và vào hẳn vào bên trong tử cung của Mia. Xin hãy trừng phạt con đì này đi ạ, Mia vui vẻ mỉm cười vui vẻ với cảm giác kích thích cô rất phối hợp Jen. Đến khi, thằng nhỏ, chui trọn vào bên trong tử cung thì cô lè lưỡi, trợn mắt một cách vô cùng dâm đãng. Cho em mang thai con của ngài đi ạ, chủ nhân. Mia bướng người vừa giàu, và Jen bắn thật mạnh, bắn ra một dòng tinh dịch ấm áp tràn đầy vào bên trong tử cung. Mặc dù không thích mấy sử dụng ngôn ngữ mạnh, nhưng nó thật là kích thích, nhưng thật sự cậu cũng không hề có ý đó đâu. Dâng lên một cảm giác ấm áp được phun ra khắp cơ thể của Mia, làm Mia vô cùng thư sướng như bay lên 9 tầng mây vậy. Cô há miệng rên to, chủ nhân, a hát hát, thật là ấm, vừa trợn mắt lè lưỡi nhằm cho Jen thấy cô thực sự sung sướng. Bắn xong, cái, lỗ, của cô trào ra một dung dịch màu trắng sền sệt không ngừng chảy xuống đất. Em vẫn muốn thưa chủ nhân, Mia banh hán của mình ra, làm cái, lỗ, ấy dần dần trào ra tinh dịch trắng sền sệt rồi giơ tay của mình cầm lấy tinh dịch đó rồi cho vào miệng. Dù rằng khá mệt mỏi, nhưng Mia dường như vẫn muốn tiếp tục. Cách chương.